Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, Bà Mẹ Đẻ Thay 35. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mang thai nữ nhân rõ ràng chạy vinh hoa phú quý đến, cũng sẽ không nghĩ giống Diệp Tích như vậy kiên cường mà chịu đựng. Quật cường thừa nhận, còn nói muốn tại trong cảnh gia biệt thự xa hoa dưỡng thai. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ lập tức liền xù lông, hướng Cảnh Thiếu Trạch ba ba quát, cái nhà này bên trong có nàng không có ta, có ta không có nàng. Đứa bé trong bụng của nàng không biết là từ đâu tới con hoang, còn dám tới dọa dẫm. Cảnh gia mang thai nữ nhân lời thề son sắt nói ra, con của ta tuyệt đối là Cảnh tiên sinh, có thể đến bệnh viện rút nước ối nghiệm DNA. Đứa bé này thế nhưng là Cảnh gia tương lai người thừa kế, ta ở đây dưỡng thai, có cái gì không đúng? Mang thai người vừa cười vừa nói, mị nhãn như tơ mà, nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch ba ba, chẳng lẽ Cảnh tiên sinh muốn nhìn đến con của mình chịu khổ không thành? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tức giận đến trước mắt choáng váng, miệng bên trong càng không ngừng chửi bới nói, ngươi cái này không muốn mặt tiện nhân sinh, con không có cái lỗ đít tiện hóa. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ là yêu nhã quý phụ nhân, nhưng là gặp được loại chuyện này hoàn toàn chấn định không xuống, cùng chợ búa bát phụ không có khác nhau. Từ kiểm tra ra Cảnh Thiếu Trạch là vô sinh, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ liền mất đi lã vọng buông cần tư thái, đã mất đi thong dong. Nàng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, cái này khiến nàng như thế nào chịu được? Nàng cả đời này còn có cái gì? Đủ rồi. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn nàng như thế nguyền rủa hài tử, lập tức không cao hứng, nhìn nữ nhân này chắc chắn dáng vẻ, đứa nhỏ này 8-9 phần 10 là hắn. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ sững sờ mà nhìn mình lão công, gào thét hô, ta mới là người cùng ngươi qua nửa đời người thê tử, ngươi lại vì cái này không muốn mặt, hồ ly tinh giống ta. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ vươn tay bắt Cảnh Thiếu Trạch ba ba mặt. Móng tay của nàng rất dài, tu bổ rất mỹ lệ. Cảnh Thiếu Trạch ba ba mặt bên trên lập tức hoạch xuất ra thật nhiều vết thương, có chút vết thương còn rất sâu. Cảnh Thiếu Trạch ba ba ba một chút thật mạnh cho nàng một bạt tai, đưa nàng đánh nằm trên đất, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng gì, lại dám động thủ với ta. Cảnh Thiếu Trạch vội vàng đỡ chính mình mụ mụ, không đồng ý nói ra, ba ba, ngươi sao có thể đánh mẹ đâu. Cảnh Thiếu Trạch ba ba cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, nhìn một cái nàng làm sự tình. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhào vào Cảnh Thiếu Trạch trong ngực gào khóc. Diệp Tích ở bên cạnh nhìn xem, khóe miệng mang theo nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, nếu như không cho ta ở đây dưỡng thai, ta liền phá thai, mang thai nữ nhân, hách bụng của mình, các ngươi phải nghĩ kỹ. Trong này thế nhưng là Cảnh gia người thừa kế. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ con mắt xích hồng mà nhìn xem nàng. Ngươi có bản lĩnh, phá thai a, ngươi chính là không phá thai, ta cũng muốn để ngươi sinh non. Chỉ cần ngươi dám ở lại nơi này. Mang thai nữ nhân lui về sau 2 bước, tiếp lấy nói ra, không ở nơi này ở cũng được, các ngươi nhất định phải mua cho ta một phòng nhỏ để cho ta an tâm dưỡng thai, ngươi nghĩ hay lắm. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ kích động hô nói, muốn phòng ở, ngươi nằm mơ. Cảnh Thiếu Trạch ba ba vuốt vuốt cái trán, đến cùng vì hai tử thỏa hiệp, cùng cái này mang thai nữ nhân lập một cái hiệp nghị, nói sinh ra tới hài tử cùng với nàng không hề quan hệ, mua cho nàng phòng, đồng thời còn muốn thanh toán một bút dinh dưỡng phí. Nhưng là nếu như trong bụng hài tử không phải Cảnh gia, hậu quả cũng không phải nàng có thể tiếp nhận. Nữ nhân sảng khoái đáp ứng, cố ý đỡ vòng eo đi, trước khi đi trả lại cho Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ một cái khiêu khích ánh mắt. Kia phách lối dáng vẻ tức giận đến Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ kém chút đều muốn điên rồi. Nếu như không phải Cảnh Thiếu Trạch lôi kéo nàng, nàng nhất định phải chạy đến trong phòng bếp cầm đao đâm chết nữ nhân này. Rất đáng hận, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy tiện nhân? Mang thai nữ nhân đi. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chỉ có thể nhìn chằm chằm lão công của mình xé, khóc nháo hỏi hắn có phải là cùng cái kia hồ ly tinh có cái gì, hai người có phải là xảy ra chuyện gì? Cảnh Thiếu Trạch ba ba rất không kiên nhẫn, trực tiếp đi công ty, đồng thời thay cái kia mang thai nữ nhân quản lý tốt chuyện phòng ốc, để nàng an tâm dưỡng thai. Mang thai nữ nhân rất thông minh, mua phòng ốc giấy tờ bất động sản nhất định phải là tên của nàng, không phải liền đến bệnh viện phá thai. Cảnh Thiếu Trạch ba ba vì hài tử chịu đựng, cho nữ nhân này mua một bộ phòng giấy tờ bất động sản là tên của nàng, đồng thời quyết định nếu như hài tử không là của hắn, hắn sẽ để cho nữ nhân này muốn sống không thể muốn chết không xong. Cảnh Thiếu Trạch ba ba cũng không có nói cho người trong nhà cho nữ nhân này mua phòng ở nơi nào, nhất là giấu giếm thê tử, không phải lại hiểu được náo loạn, rõ ràng sự tình gì đều không có, nàng cũng như bị điên đập phá, khiến cho người một nhà đều không yên ổn. Cảnh Thiếu Trạch ba ba hiện tại không cách nào khống chế cục diện. Sự tình không có xấu nhất, sẽ chỉ hướng tệ hơn phương hướng chạy. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tích lũy lấy kình làm ầm ĩ. Cảnh Thiếu Trạch ba ba vì tránh đi nàng, rất ít về nhà, liền cả ngày ngốc ở công ty, có đôi khi còn tới mang thai nữ nhân trong nhà ngồi một chút. Cái này nam nhân thế nhưng là mình kim chủ, mang thai nữ nhân tự nhiên đối Cảnh Thiếu Trạch ba ba ôn nhu cẩn thận, bị lão bà náo sợ nam nhân cũng có chút hưởng thụ cảm giác như vậy, liền rất thích hướng nơi này đến. Mỹ danh nói nhìn con của mình, thậm chí có đôi khi còn bồi tiếp nữ nhân đi làm sản kiểm, đem Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ ném ở trong biệt thự xa hoa. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ trong lòng vốn là lo được lo mất, hiện tại lại toát ra một nữ nhân phá hư vợ chồng bọn họ tình cảm, cái này khiến Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ như thế nào chịu được. Cảnh Thiếu Trạch ba ba không trở về nhà, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ liền chạy tới công ty đi náo, không riêng đem trong nhà làm cho ô yên chướng khí, liên đới đem công ty làm được lòng người tan rã. Dù sao toàn bộ Cảnh gia đều ở cùng một chỗ táo bạo lại điên cuồng bầu không khí bên trong, giống như một chương kéo đến cực hạn dây cung, nói không chừng lúc nào căng đứt. So với Cảnh gia mây mù che phủ, Ninh Thư thời gian trôi qua rất thoải mái, không có việc gì liền tu luyện tuyệt thế võ công, hoặc là liền đi ra cửa làm việc. Trước đó có Cảnh gia công ty đồng sự bán cổ phần cho nàng, còn có một số tiểu đồng sự chủ động tìm tới Ninh Thư, nói muốn đem cổ phần bán cho Ninh Thư. Hiện tại công ty ở vào một loại tương đương kỳ quái bầu không khí bên trong, dù sao cho người ta cảm giác phi thường không tốt, không có loại kia tích cực hướng lên để cho người ta phấn chấn bầu không khí, mà lại đồng sự phân đến tiền lãi càng ngày càng ít, công ty giá cổ phiếu cũng tại ngã. Một ít tiểu đồng sự thăm dò được Ninh Thư giá cao mua cổ phần, liên hệ đến Ninh Thư, đem cổ phần chuyển cho Ninh Thư. Nếu là chủ động đưa tới cửa, Ninh Thư tự nhiên muốn ép giá, không có khả năng, lại cho rất cao giá cả. Những này tiểu đồng sự nhìn Ninh Thư ép giá cách, càng thêm cảm giác công ty không có tiền đồ, muốn sớm làm bứt ra, cũng không thể bị cột chặt nện ở trong tay. Ninh Thư giá cả so thị trường chứng khoán giá cả hơi cao một chút. Những này tiểu đồng sự tình liền bán đến tận đây, Ninh Thư 200 triệu tiêu đến không sai biệt lắm, toàn bộ đổi thành Cảnh gia cổ phần, coi như trong tay cổ phần có thể tiến vào Cảnh gia công ty. Ban giám đốc có được quyền biểu quyết, liền nhìn lúc nào để Cảnh gia công ty đổi tên đổi họ. Có rất nhiều người mơ ước Cảnh gia công ty, tỉ như công ty thứ hai đại cổ đông Lý đồng sự, đối công ty nhìn chằm chằm, liền nghĩ đem công ty làm tới tay, để công ty họ Lý. Hết chương.